Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, dung độn sứ giả. Cầu khen thưởng. Kết á. Shirakawa trước mặt nham thạch, tản ra nướng người nhiệt độ cao, chậm rãi hòa tan mở ra, giống như kem ly một dạng, hóa thành lưu động nhiệt mỏm đá. Tạp chí trùng, rốt cuộc thành công. Shirakawa nhìn trước mắt nham thạch, không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trải qua hơn ngày đúc luyện cùng thí nghiệm, Shirakawa mặc dù thân thể người không cách nào tại nào đó trong một thời gian ngắn, đồng thời tinh luyện hai loại không đồng tính chất chakra, nhưng là hắn nhưng có thể tiến hành thứ tự trước sau. Trước đem chakra tiến hành đất thay đổi, sau đó sẽ đem thổ thuộc tính sau khi biến hóa chakra tiến hành va chạm sinh ra nhiệt độ cao, tìm tới tiếp xúc nham thạch điểm nóng chảy, lại đem chakra chuyển vận sau khi đi vào, khiến cho dung hóa. Lão gia tử, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng trên đá lớn ngồi tĩnh tọa lão tử. Lão đầu tử này, tựa hồ cả ngày không có chuyện làm, an vị tại trước thác nước trên đá lớn minh tưởng, phảng phất một vị lão tăng một dạng, thời khắc duy trì an tĩnh, bất quá tính khí cũng tương đối cố chấp, cùng Onoki rất giống, cho nên hai người vô cùng không hợp được. Ừ, lão tử nhìn Shirakawa, tâm lý có chút giật mình. Hắn nguyên bản nhượng Shirakawa chính mình ăn mấy ngày khổ, sau đó sẽ đem chính mình dung độn chakra cho hắn làm mẫu, nhượng hắn cảm ứng dung độn chakra đặc tính, sau đó tự đi chế tạo. Nhưng là hắn lại nghĩ không ra, Shirakawa vậy mà tự mình tìm tòi ra chế tạo dung độn chakra phương pháp. Này, lão gia tử. Shirakawa đang nhìn mình không nói lời nào lão tử, không khỏi tăng thêm thanh âm. Ừ, biết rõ. Lão tử lấy lại tinh thần, nhàn nhạt gật đầu một cái. Người rất thiên tài, bất quá thiên tài phải sống, mới có thể được ứng có ánh sáng. Lão tử như là cảnh cáo, vừa tựa như là châm chọc nói một câu. Biết rõ, nói cho ta biết bước kế tiếp phương pháp tu luyện đi. Shirakawa lật một cái liếc mắt, cái này lão gia hỏa, tinh luyện dung độn chakra là bước đầu tiên, người không phải trời sinh có được dung độn huyết kế năng lực giả, cho nên bước thứ hai, chính là cần ngươi hoàn toàn ma hợp dung độn chakra, đem tinh luyện dung độn chakra, hóa thành là chính ngươi bản năng, vĩnh viễn nhớ dung độn chakra đặc tính, tùy thời có thể tùy chỗ tinh luyện dung độn chakra. Sau đó ta sẽ dạy ngươi sơ cấp nhẫn thuật ứng dụng. Tiếp theo, chính là hình thái biến hóa. Lão tử nhàn nhạt cho ra mục tiêu. Còn có trong tu luyện cho. Biết, Shirakawa nghe lão tử nói, nhất thời gật đầu một cái. Với hắn dự đoán không sai biệt lắm. Từ tinh luyện chakra, sau đó sẽ đến ma hợp chakra. Sau đó vận dụng chakra, rồi đến đem chakra tiến hành hình thái biến hóa. Đây là tu luyện nhẫn thuật một cái quá trình, mặc dù là bí thuật, nhưng là cũng rời đi không quá trình này. Sau đó trong cuộc sống, Shirakawa hòa ước chừng 3 tháng công phu, hướng lão tử học được dung độn nhẫn thuật đến hình thái biến hóa sử dụng, trở thành nham ẩn dung độn sứ giả. Trong khoảng thời gian này, tại nham ẩn cấm địa trên ngọn núi, cũng nhiều cổ quái tiểu tinh linh, Onoki thân tôn nữ đất đen. Tiểu gia hỏa năm nay 6 tuổi, giống vậy bị đưa lên cấm địa núi đỉnh, nhiệm vụ cũng là học tập dung độn. Tuy nói cùng Shirakawa đều là đồng lứa, nhưng là lại cũng chưa từng gặp mặt, thật hoạt bát một tiểu nha đầu. Shirakawa ca, ngươi nhanh như vậy muốn đi xuống nha. Giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn đất đen, dùng đen lúng liếng đại con mắt, tội nghiệp nhìn Shirakawa, học nghệ tu thành Shirakawa. Chuẩn bị hôm nay xuống núi. Hết, người cũng phải cùng ta đi xuống. Shirakawa nhìn tiểu cô nương mặt đầy tội nghiệp biểu tình, liếc mắt nhìn lão tử. Onoki kia lão gia hỏa, không phải với hắn có mâu thuẫn nha. Chả thế nào đem thân tôn nữ đi nơi này đưa. Nhưng là ta sợ. Đất đen sợ hãi liếc mắt nhìn xa xa ngồi ở trên đá lớn lão tử. Cảm giác tiểu cô nương hơi sợ nhãn thần. Cái này Tư Vĩ Dinh Churiki biệt hồng khuôn mặt. Cái này có gì thật là sợ. Shirakawa nhếch mép, có chút cường nói ra cười nói. Đem 6 tuổi cháu gái nhỏ, đưa đến Tư Vĩ Dinh Churiki bên người. Onoki lão đầu này thật đúng là đủ tay đen. Nhưng là ta chính là sợ nha. Shirakawa ka, người lưu lại theo ta. Chờ ta đem dung độn tu luyện xong. Chúng ta cùng một chỗ xuống núi đỉnh có được hay không? Đất đen hướng Shirakawa làm nũng nói. Mới tới thời điểm, nàng đều là đang ở đối với. Đúng, lão tử sợ hãi hạ trải qua. Sau tới vẫn là Shirakawa mang theo nàng ngủ. Cho nên hắn đối với. Đúng, Shirakawa cái này miễu lấy một chỉ con mắt đại ca ca có vài phần không muốn xa rời. Chờ ngươi tu luyện thành công. Shirakawa khóe miệng giật một cái. Dung độn tu luyện, từ tinh luyện chakra, đến vận dụng thuần thục nhẫn thuật, rồi đến càng cao hơn một cấp hình thái biến hóa. Trong lúc này hắn dùng 3 tháng. Thời gian này, tại những người khác xem ra, cũng không phải quá dài, mà còn có thể nói ngắn ngủi. Nhưng là đây là xây dựng ở hắn vài chục năm kiến thức tích lũy bên dưới. Nếu như thả vào đen thổ thân trên, chỉ sợ 3 năm đều là thấp nhất thời hạn. Đợi 3 năm xuống lần nữa núi. Sợ rằng rau cúc vàng đều lạnh. Có được hay không vậy? Đất đen nhìn Shirakawa khóe miệng giật một cái dáng vẻ. Không khỏi dẹt lên miệng. Đất đen, người ai ya? Không muốn cho lão gia tử gây họa là được. Shirakawa nói ra tươi cười. Hướng tiểu nha đầu khuyên nhủ. Ý nói, lại cũng hiểu không qua. Onoki nếu dám đem đất đen đưa tới đây, chính là đại biểu hắn 100% tin tưởng thân là Jinchuriki lão tử. Cho nên hắn dám không cần thiết lo lắng đất đen an nguy. Ngược lại hắn ở trên núi hơn 2 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua lão tử thật bạo tẩu qua. Nhưng là, đất đen thoáng cái rút ra mũi. Ta phải xuống núi đi. Lão gia tử, đi trước. Shirakawa có thể không phải là cái gì mềm lòng người. Lập tức hướng lão gia tử nói cá biệt. Hơn nữa hướng hắn cúc một cái cung. Nói thế nào cũng là thầy trò một trận. Ừ, luôn luôn lạnh nhạt lão tử. Cũng gật đầu một cái. Biểu thị nghe được. Nhẫn giả trong lúc đó. Mỗi một lần phân biệt. Cũng có thể là cuối cùng một lần gặp gỡ. Shirakawa ka, ngươi là một người rất xấu. Đất đen hướng về phía Shirakawa hô to một tiếng. Sau đó dẹt lên cái miệng nhỏ nhắn. Thật là cái ngây thơ tiểu nha đầu. Shirakawa cúi người bóp bóp đất đen cũng không có quá nhiều thịt khuôn mặt. Cười quái dị một tiếng. Sau đó hai tay nhanh chóng đan chéo. Kết 3 cái ấn. Sử dụng khinh trọng nham chi thuật. Thân thể nhất thời nhẹ một chút. Nhất thời bay ra chịu đựng đỉnh. Kẻ xấu. Đất đen biển chủy nhìn Shirakawa biến mất ở trong tầng mây. Trong mắt lóe điểm nước mắt. Có chút giận dữ nói. Hy vọng còn đuổi kịp đi. Namikaze Minato. Không biết rõ ngươi lúc nào chết à. Shirakawa bay ở trong tầng mây. Nhanh chóng tiếp cận nham ẩn thôn. Quay đầu nhìn một chút phía sau núi đỉnh. Không kìm lòng được sờ mình một chút miễu lên mắt phải. Phía trên thương vảy đã sớm bị hắn xé đi mấy lần. Dương độn chakra đã hoàn mỹ đem vết thương tiêu đi. Nhưng là bên trong kia chỉ con mắt. Chính là thật sự mất đi. Hắn vội vàng rời đi cấm địa. Cũng là vì có thể vượt qua một trận đại sự kiện. Gửi kỳ năng đủ ở đó lần sự kiện trong. Lấy được cái này chỉ con mắt đồ thay thế. Uchiha diệt tộc hành động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.